2333 ừ một tiếng. Vậy đi làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư nói, loạn thì loạn nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, không cần ở lại đây mà chịu đựng cái bầu không khí ngột ngạt này, không cần quan tâm tới mấy chuyện này nữa. Có gì cũng có người trên kia chống đỡ. Cây cao bóng cả có chuyện, người bị ảnh hưởng đầu tiên là những người trên cao, sau đó mới đến các loại kiến hôi. Tan đàn xẻ nghé. Cho dù đổi hồn thạch cũng không dễ dàng buông lỏng được, Ninh Thư hiện giờ cố gắng đổi được nhiều hồn thạch có phẩm chất tốt hơn. Mỏ hồn thạch kia cô cũng chưa đi nhìn lại, nhưng có vạc nước ở đó lại rất an toàn, ai muốn đụng vào cũng không được. Làm nhiệm vụ hệ thống sao? 2333 như thường lệ hỏi lại. Ninh Thư suy nghĩ, lâu rồi cô cũng chưa làm nhiệm vụ hệ thống, rốt cuộc có nên làm hay không? Ninh Thư tương đối không thích làm nhiệm vụ hệ thống, đối phương như bật mát hắt, thật khó đối phó. Ngay lúc cô do dự, nghe tiếng tin nhắn trò chuyện làm trong lòng cô hơi sợ hãi. Hiện tại đây là âm thanh cô không muốn nghe nhất, có cảm giác như muốn trừ lực linh hồn của cô đi vậy. Tổ chức không ổn định, tâm tình của mọi người cũng rất khó ổn định. Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện, hóa ra là người đàn ông sườn xám nhắn cho cô, hỏi cô góp bao nhiêu. Ninh Thư cũng tò mò hỏi lại anh ta, để anh góp bao nhiêu? Người đàn ông sườn xám, ghi gần 100 vạn. Phản ứng đầu tiên của Ninh Thư là cười trên nỗi đau của người khác, phản ứng thứ hai là, bà nó, người này thật có tiền, 1% gần 100 vạn, như vậy anh ta rất giàu giàu nha. Ninh Thư cho rằng mình góp hai lần là nhiều, kết quả không bằng người ta quyên góp một lần. Mà cũng đúng thôi, người đàn ông mặc sườn xám có kinh doanh một tủ lâu ở thành thời gian, có tiền cũng là chuyện bình thường. Người đàn ông mặc sườn xám có biết vì sao tổ chức là thu một phần lực linh hồn không? Ninh Thư ngửi được mùi bát quái, liền vội vàng hỏi, không biết, anh biết gì sao? Ninh Thư cảm thấy thân phận của mình giống như một người bình thường trong một quốc gia có chính sách gì đó, người bình thường không thể biết rõ được, nhưng một số người có đẳng cấp cao hơn, có thể biết được chút manh mối gì đó. Người nọ nói, tổ chức có quân đội, đó là góp cho quân đội. Vừa nhắc tới quân đội, Ninh Thư cảm thấy chiến tranh như sắp xảy ra, không biết kẻ địch của tổ chức là ai. Không biết việc góp tiền này bao lâu tiến hành một lần, người sống dựa vào tổ chức rất nhiều, cho nên rất hy vọng tổ chức không bị gì. Ninh Thư đã thấy qua quân đội ở vị diện kia, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, cô lại cảm thấy trong người thật không thoải mái. Người đàn ông nước hoa mặc một thân quân trang, chứng tỏ anh ta là người trong quân đội, hơn nữa còn là người có thân phận cao trong quân đội. Ninh Thư cảm thấy mình chỉ đang ở ngoài rìa của tổ chức, không vào sâu được. Có lẽ đợi đến khi thế giới cô tạo ra được có sinh linh, lúc đó mới thăng cấp được. Chỉ có tự thân rèn sắt cho cứng mới có thể được người khác tôn trọng. Thân phận cứ từ từ mà tiến thôi. Ninh Thư mở nhóm pháp tắc, bên trong nhóm cũng có nhiều người rên rỉ rằng mình góp bao nhiêu tiền, từ số tiền họ quyên góp, có thể tính toán ra hạn mức thu nhập của họ. Làm thành chủ thì sẽ có tiền thu thuế, nhưng khi đóng góp thì tài sản càng nhiều góp càng nhiều, may mắn cô mới làm thành chủ nên tiền cũng không nhiều lắm. Ninh Thư trò chuyện cùng người đàn ông mặc sườn xám một lúc, sau đó anh ta lại khoe khoang mình có nhiều tiền, hỏi Ninh Thư có muốn làm bạn gái anh ta không? Ninh Thư cảm thấy, đoán chừng người đàn ông này gặp ai thấy vừa mắt sẽ trò chuyện như thế rồi sau đó sẽ rắc thính, nhưng thực tế thì đến một người bạn gái cũng không có. Chỉ mạnh miệng thế thôi, nhưng hành động cử chỉ như thẳng lùng, loại người này ngoài cái miệng ba hoa lợi hại, nếu đề cập trực tiếp với anh ta khẳng chừng sẽ đỏ mặt bốc khói luôn ấy. Đã xấu hổ rồi còn mạnh miệng. Ninh Thư xem như nhìn rõ bản chất anh ta, nếu như cô đồng ý, đảm bảo hù chết người luôn. Cô tắt hệ thống trò chuyện, thở dài một hơi rồi nói với 2333, ê đi làm nhiệm vụ thôi. Làm nhiệm vụ không chỉ vì phần thưởng của nhiệm vụ, còn vì tìm kiếm căn nguyên thế giới. Làm nhiệm vụ hệ thống à? Cảm giác lời thoại này rất quen thuộc, có phải trước đó đã nói qua rồi hay không? Ừ, làm nhiệm vụ hệ thống đi. Ninh Thư nói. Ok. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng, cảm giác linh hồn dung nhập vào một thân thể khác. Có lẽ vì linh hồn cô đã biến thành nước, cho nên rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể nọ, cũng không có phản ứng bài xích nào, sớm biết linh hồn hóa thành nước có hiệu quả như vậy, cô biến hóa sớm một chút cho rồi. Mỗi lần truyền tống trước đây cô đều bị 2333 thô bạo tống đi, sau khi dung nhập vào thân thể là được trải nghiệm cảm giác chóng mặt muốn ói như say tàu xe. Sau khi dung nhập vào, Ninh Thư cảm giác có một đôi tay đang sờ trên người mình, còn kéo phần núm vú trước ngực, Ninh Thư cúi đầu nhìn, bằng phẳng. cảm giác trần trụi, nhìn cái tay khớp xương rất dài, hẳn là tay đàn ông. Cô là đàn ông, người kéo áo sờ soạng cô cũng là đàn ông. Đù mé. À, người đàn ông phía sau lưng cắn tay Ninh Thư, anh ta dùng răng cắn cắn nhẹ nhẹ, làm lông tơ toàn thân Ninh Thư đều dựng đứng lên. Mẹ của tôi ơi! Ninh Thư vội xoay người, nhìn thấy người đàn ông không mặc gì cả, cơ bắp tráng kiện và cái ấy ngang nhiên đứng thẳng. Ngũ quan dương cương, hóc môn phun trào. Người đàn ông thấy vẻ mặt Ninh Thư kinh dị, anh ta kinh ngạc, vươn tay muốn túm cổ chân Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng lăn từ trên giường sắt xuống, nhặt quần áo trên đất che phần phía dưới lại. Người nọ nhíu mày, hơi nghi hoặc, sau đó cũng lăn từ giường sắt xuống. Cái kia hiên ngang đứng thẳng ập vào mắt, Ninh Thư cảm thấy mắt muốn mù luôn rồi. Cô vội vàng mặc quần áo, hơn nữa phần phía dưới của cô cũng vì sinh lý mà căng trướng đến khó chịu. Đây là chuyện gì vậy trời, sao lại lựa lúc này tiến vào nhiệm vụ, cho cô vào thân thể đàn ông, còn lại để cho cô bị đàn ông chà đạp, mẹ nó, dù là nam hay nữ, luôn có tra nam muốn chà đạp lão nương. Người nọ đi tới trước người cô, ôm vào trong ngực mình, ngón tay nhấn vào thằng em đang dâng trào của cô. Ninh Thư há hốc miệng. Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ khi tới lại là tràn cảnh hai người đàn ông trưởng thành như thế này, cảnh kế tiếp không lẽ lại là đấu kiếm với nhau. Ninh Thư đẩy người đàn ông phía trước ra, người nọ lui về sau vài bước, ai ngờ anh ta lại coi đây là hành động tình thú, sau đó nhích lại gần. Ninh Thư mặc quần áo vào, thầm nghĩ sao cô lại rơi vào tình cảnh này, trong căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập một mùi hương khó nói. Tránh ra, không được tới đây. Ninh Thư nói, đừng ép cô đánh người nha, hiện tại tâm tình lão nương không được tốt, cấm lại gần. Mẹ của tôi ơi, xém chút nữa bị đè ép, theo như cô nghĩ, rất có thể sẽ bị rò hậu môn, cơ bắp trực tràn cảm giác vô lực, sau đó kéo tới một trận 333. Thông thường, muốn tiến tới giai đoạn 333, thì cũng phải trải qua một vài bước dạo đầu. Đầu óc của Ninh Thư suy nghĩ tới tận phương trời nào luôn rồi. Cánh tay người kia cứng như sắt nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản cô mặc quần áo, đây đều đã như vậy rồi, cậu còn đổi ý sao, không phải cậu đã đồng ý rồi hả? Mẹ nó, thật sự phải đấu kiếm sao? Ninh Thư nhìn đối phương đang dâng trào cảm xúc, cô thấy thật tẩm, cô không muốn đấu kiếm đâu. Ninh Thư hất tay đối phương ra, nhưng tay anh ta vẫn vàng như sắt. Móe, thân thể này của cô yếu như gà vậy. Người kia tréo tay một cái đã áp Ninh Thư vào người, không để cho cô động đậy. Ninh Thư giật giật lông mày, đối phương là một người mạnh mẽ, đây là công phúc hát sao? Đừng dùng cái kia đâm mông của bà đây có được không? Ninh Thư khẽ cười, đi thả tôi ra, tay muốn gãy luôn rồi. Không đâu, trong lòng tôi nắm chắc. Bờ môi đối phương tiến tới bên cạnh tai Ninh Thư, giọng nói khàn khàn, lại muốn cắn tai cô. Ninh Thư nghiêng đầu, lui về sau một bước, áp sát thân thể đối phương, thân thể cô hơi cong, muốn cho đối phương một cú ném qua vai. Nhưng người đàn ông rất vững chắc, còn phát ra tiếng cười trầm thấp, ê được rồi, đừng náo loạn. Sau đó túm Ninh Thư lôi lên giường sắt. Chết tiệt, Ninh Thư bị dọa luôn rồi. Mẹ nó, hôm nay mà bị ít trong tay một người đàn ông, hơn nữa sau đó hoa cúc có thể bị héo tàn, lúc đi nặng rất đau đó nha. Ninh Thư trở bàn tay chém mạnh vào cổ người đàn ông, bình thường trong tình huống này, người bị đánh sẽ ngất đi, nhưng người đàn ông anh tuấn này lại nhíu mày nhìn Ninh Thư, để rốt cuộc cậu bị gì vậy hả? Mẹ nó còn hỏi xảy ra chuyện gì, bà đây ngu đến choáng luôn rồi. Tôi không muốn làm, để ông đây mặc quần áo vào. Ninh Thư lạnh mặt nói, một bên giơ chân đạp về phía hán người đàn ông. Bà đây đạp dập biên nhà ngươi, xem ngươi có tránh hay không. Người nọ trực tiếp dùng chân kẹp lấy chân Ninh Thư, bắp đùi anh ta rất cứng, rất thăng bằng. CMN, Ninh Thư dự định dùng đầu thân mật với anh ta, trực tiếp đập đầu vào mũi anh ta, cũng không tin mũi của anh ta lại được trang bị vũ trang. Thật không muốn làm. Người nọ nhìn mặt Ninh Thư hỏi, thả lỏng bắp chân ra, không muốn làm thì thôi, quên đi. Ninh Thư đang lấy dũng khí đối đầu với anh ta, kết quả đối phương nói một câu như thế, giống như kim châm thủng bóng bay, mà mặc kệ đi, hiện tại cô cần mặc quần áo vào. Cũng không biết người ủy thác của cô làm cái gì, nhưng nhìn thân hình mảnh mai trắng trẻo này đúng là bộ dáng gây trong gây. Ninh Thư nhặt quần áo lên mặc, thật gian nan. Người đàn ông kia gối đầu lên cánh tay nằm, cái gì cũng không mặc, híp mắt nhìn Ninh Thư. Tôi thích nhìn cậu xoay người. Người đó nói với Ninh Thư. Ninh Thư nhịn không được muốn che lại. Đó là quần áo của tôi, cậu mặc không được đâu, cậu muốn mặc quần áo của tôi sao? Người đàn ông đó thản nhiên nằm trên giường nói, cái gì cũng không mặc. Ninh Thư mặc kệ anh ta, cô mặc áo sơ mi vào, trên đất còn có áo khoác trắng, tà áo dài, cô liền lấy mặc lên người. Áo khoác trắng dài không phải là nhà khoa học thì cũng là bác sĩ. Ninh Thư cũng không thèm nhìn người đàn ông nằm trên giường, miễn cho khỏi bị đau mắt. Nếu muốn làm thì cậu có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẵn sàng phụng bồi. Người đàn ông đưa tay chống má, giọng nói trầm trầm. Ninh Thư, chờ đi. Đi ra khỏi phòng, cảm giác không khí có chút ngột ngạt, có bụi bay trong không khí, hơn nữa bên ngoài còn có quân đội đi tới lui kiểm tra. Không ít người nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt hiện lên tia quái dị lẫn ái muội, ê chào bác sĩ Kỷ. Ninh Thư cao lãnh gật đầu, đi thật xa, cảm giác có không ít cặp mắt nóng bỏng nhìn vào mông của cô. Luôn có điều dân nhớ thương mông của chị. Mẹ nó, không có làm, bà đây không làm gì cả. Ninh Thư cảm thấy cô nên tiếp nhận kịch bản, người đàn ông kia hẳn là người của quân đội, bởi vì anh ta có độ nhạy cảm và cơ bắp cứng cáp. Lần này, cô đến với vị diện tận thế, hiện tại đang ở trong một căn cứ, người ủy thác tên là Tử Dương, là người tham gia dự án nghiên cứu phá giải virus trong zombie, nghiên cứu ra các thuốc có thể tiêu diệt zombie. Bây giờ tận thế đã bộc phát một thời gian, thế giới lâm vào một tình trạng tối tăm zombie đi lại, một số động thực vật cũng bắt đầu biến dị, có tính công kích rất nhiều, cũng trở nên cường hãn rất nhiều. Lúc này con người muốn tồn tại cũng rất khó khăn, zombie giết hoài không hết, hơn nữa còn có con người liên tục bị biến thành zombie. Có lẽ là do môi trường bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, có lẽ là do thiên thạch khổng lồ rơi xuống, tóm lại là con người bắt đầu phải gánh chịu hậu quả. Cho dù chết, cũng biến thành zombie không có tư duy, không có sợ hãi, chỉ muốn ăn thịt mà thôi. Người vừa rồi muốn đấu kiếm với Ninh Thư chính là người trong quân đội, tên là Hoắc Chính Thanh, là người chỉ huy 1/3 quân đội trong căn cứ, giết zombie, cướp lương thực, tóm lại là một người đàn ông rất dũng mãnh. Tuy nhiên, anh ta có một chút thay đổi về xu hướng giới tính của mình, anh ta si mê Kỷ Tử Dương, muốn cậu ta làm bạn tình của mình, muốn xxx, lại vừa lúc Ninh Thư đến. Ninh Thư, thực xấu hổ. Đây là bạn trai hay bạn gái của người ủy thác vậy? Đây là kịch bản đa mỹ tận thế, tiến sĩ khoa học ít chỉ huy căn cứ, nghe rất không tệ nha. Tuy nhiên, Hoắc Chính Thanh lại cương mãnh và đẹp trai đến mức khiến Ninh Thư cảm thấy như bị hào quang nhân vật chính làm chói mắt. Nếu như người ủy thác Kỷ Tử Dương là nhân vật chính, cậu ta sẽ không dâng linh hồn để nghịch tập, mà công việc mỗi ngày là đấu kiếm với Hoắc Chính Thanh. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ hệ thống, 2333 có thể truyền sai nhiệm vụ nào cũng được nhưng nhiệm vụ hệ thống sẽ không sai. Về sau, căn cứ xuất hiện một người tên Bình An Thuận, người đàn ông này mặc dù nhìn bề ngoài bình thường, nhưng anh ta có một dị năng tương đối kỳ quái, đó là có thể thu thập zombie để sử dụng. Nói đơn giản chính là zombie có thể nghe theo lời của anh ta chỉ zombie tấn công người nào thì nó liền tấn công, anh ta còn có thể thu zombie lại, đoán chừng là có một cái không gian có thể chứa chấp zombie. Quả thật đây là chuyện tốt, có thể thu zombie vào để giảm tải số lượng zombie bên ngoài, nếu có thể thu hết vào thì quả thật tốt quá rồi. Con người có thể có cuộc sống tốt hơn. Suy cho cùng, khi con người chiến đấu cùng zombie, họ luôn bị rơi vào thế yếu. Hơn nữa, trong mạt thế lúc này, con người cũng chưa được kích phát dị năng, chỉ là những người bình thường trong thế giới trước kia, nơi mà chiến đấu đều dựa vào vũ khí. Nhưng khi tận thế đến, nhiều nhà máy đóng cửa, không có ai làm sản xuất, tài nguyên khan hiếm, zombie ngày càng nhiều, mà dị năng của Bình An Thuận lại có thể cứu được thế giới. Kỷ Tử Dương rất hiếu kỳ đối với việc Bình An Thuận có thể chỉ huy được zombie, dù sao bản năng của zombie chỉ có ăn, cho nên việc khống chế zombie là việc không hề dễ tí nào. Nhưng Bình An Thuận lại có thể khống chế được. Kỷ Tử Dương muốn nghiên cứu việc Bình An Thuận có thể khống chế zombie, tìm hiểu tế bào gen để xem nguyên nhân zombie bị khống chế. Nhưng Bình An Thuận không đồng ý, Kỷ Tử Dương cứ liên tục đến hỏi, Bình An Thuận kiên quyết không cho làm lòng Kỷ Tử Dương ngứa ngáy. Nếu có thể biết được nguyên nhân chính là một bước đột phá lớn. Bình An Thuận có một không gian, zombie bị thu vào không gian này đều nghe lời anh ta điều khiển. Nguyên nhân cụ thể anh ta cũng không rõ, cho nên ngoài mục đích dùng để bảo vệ bản thân, Bình An Thuận không chịu lấy zombie ra để cho Kỷ Tử Dương nghiên cứu. Người ủy thác thất vọng, cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không quá ép buộc Bình An Thuận. Dù sao trong căn cứ này Bình An Thuận cũng là anh hùng, còn bản thân cậu ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, địa vị hai người khác xa nhau. Hơn nữa, tiến độ nghiên cứu ra thuốc đối phó với zombie rất chậm. Thế nhưng, bạn trai hoặc bạn gái, Hoắc Chính Thanh của Kỷ Tử Dương ngày càng thân thiết với Bình An Thuận, cuối cùng hai người ở chung một chỗ. Kỷ Tử Dương. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng sống trong thời kỳ tận thế nó lại như vậy, pháp luật sụp đổ, đạo đức không có, không có ước thúc, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Có nhiều người sống một ngày tính một ngày, không cần lúc nào cũng phải khó chịu, muốn làm gì thì làm cái đó, dục vọng không cần che giấu, cho nên yêu cầu đối phương trung thành với một mình là rất khó. Kỷ Tử Dương cũng không thể xông tới nói Hoắc Chính Thanh là anh phản bội tôi này kia kia nọ, nói là người yêu, nhưng không thể xem như là cố định. Nhưng đời mà, luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một ngày kia, tất cả số liệu trong phòng nghiên cứu bị biến mất, mà người bị nghi ngờ đầu tiên lại chính là Kỷ Tử Dương. Kỷ Tử Dương không hề động vào các số liệu này, hơn nữa anh ta cầm mấy số liệu này cũng có làm gì được đâu. Những số liệu này không thể giải quyết được zombie. Nhưng Kỷ Tử Dương bị binh lính bắt được và ném ra khỏi căn cứ. Kỷ Tử Dương sinh ra đã là một tên yếu như gà. Một khi cậu ta bị ném ra khỏi căn cứ, đối mặt chính là bị zombie xé xác. Nếu may mắn hơn thì có thể trở thành zombie. Dù sao đối mặt với tình huống bị nhiều zombie vây công, việc đảm bảo thân thể chính mình hoàn toàn không bị sao là rất khó khăn. Trên cơ bản là thường bị zombie xé một phát rách ruột. Đây là thủ đoạn của Bình An Thuận. Không ai muốn lúc nào cũng có người theo đuôi mình, cứ mở miệng ra là đòi nghiên cứu, nghiên cứu. Bình An Thuận làm như vậy để bảo vệ bản thân. Trong thời kỳ tận thế, không có ai là lương thiện cả, ai cũng muốn bản thân phải được sống. Nếu để cho Hoắc Chính Thanh lựa chọn giữa hai người Bình An Thuận và Kỷ Tử Dương, thì cũng là một lựa chọn khá dễ. Nhưng thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, mặc dù Bình An Thuận có thể khống chế zombie, đã thấy zombie trong không gian của anh ta liền trở thành quân đội để anh ta tùy ý sử dụng. Có một đội quân như vậy, Bình An Thuận chính là một tồn tại vô địch. Nhưng về sau, những zombie này không còn quá nghe lời Bình An Thuận nữa, có đôi khi bọn nó sẽ công kích zombie, nhưng phần lớn là chúng đi công kích con người. Hơn nữa zombie ở trong không gian kia lại lợi hại hơn zombie bên ngoài, làn da bọn chúng trở nên cứng cáp, không giống như làn da dễ hư thối của zombie thường. Đối mặt với tình huống này, Bình An Thuận không biết xử trí ra sao, nếu như những zombie này không nghe anh ta chỉ huy thì còn có lợi ích gì nữa. Để chữa cháy cho tình huống này, Bình An Thuận nói trước khi tận thế anh ta là đồ đệ của một đạo sĩ, có thuật ngữ để khống chế zombie, cái này cần phải có tu vi, người bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng. Hiện tại anh ta không khống chế được zombie, nếu bại lộ thì cái danh anh hùng sẽ bị rớt xuống, làm cho Hoắc Chính Thanh thất vọng. Đối mặt với loại tình huống này, Bình An Thuận thương lượng với không gian kia, hung ác nói, nếu như anh ta không có cách nào khống chế được zombie, thì anh ta sẽ phá hủy không gian này. Bình An Thuận đoán không gian này tự có ý thức của mình, sau khi thương lượng thì anh ta có thể khống chế được một số zombie tương đối lợi hại. Đánh đâu thắng đó, khi không ra khỏi căn cứ thì lại triền miên cùng Hoắc Chính Thanh. Cuối cùng hai người này nắm tay nhau trở thành thần thoại trong tận thế, thành lập căn cứ lớn nhất, là người giàu nhất căn cứ. Ninh Thư hỏi 2333, lời không gian này có vấn đề gì sao? Có, đợi đến khi người kia không thể khống chế được các zombie lợi hại, nhưng zombie này có thể tiêu diệt hết mọi người trên thế giới, cô nói xem sau đó thế giới này biến thành bộ dáng gì? Không biết. Giống loài trong thế giới không cân bằng, sinh thái đứt gãy, trật tự hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ. Vị diện này coi như xong. 2333 giải thích. Ninh Thư suy nghĩ, hỏi, đây chẳng lẽ không phải không gian này định mưu đồ tìm kiếm vận may để tự mình trở thành thiên đạo, nó chính là một không gian có ý thức, cho nên sẽ tự muốn hình thành nên một thế giới riêng. Không gian có thể hình thành nên thế giới, giống như tuyệt thế võ công của cô, hay như thế giới luân hồi vậy. Đợi đến khi thiên đạo của thế giới này hỗn loạn, nó có thể thay thế bản thân mình vào trong đó. Một thế giới cũ nát, bẩn thỉu thì có lợi ích gì? Chắc là nó muốn cướp đoạt thiên đạo của thế giới này, hình thành thế giới của mình. Giọng nói 2333 tràn đầy xem thường đối với vị diện mạc thế này. Con người có thể sinh sống và tàn phá thế giới thành như vậy, cũng đáng đời. Ninh Thư trọn trắng mắt, làm như cậu không phải từng là con người á. Được, cậu là tốt nhất. Cho dù là như thế, vậy tại sao người ủy thác lại là một tên yếu như gà? Ninh Thư hỏi. Thân thể yếu ớt này sao đủ để cô có thể đấu với thiên quân vạn mã, đấu với zombie không biết mệt mỏi của Bình An Thuận được? Bởi vì trong thế giới này chỉ có mình cậu ta dâng linh hồn để nghịch tập, ngoài ra không còn ai khác. 2333 nói như là chuyện hiển nhiên. Ninh Thư hít thở một hơi thật sâu, sờ sờ cái mông của mình, may là chưa bị thọc, sau này còn bị đá nữa chứ. Ninh Thư trở lại phòng nhỏ của mình, ở trong căn cứ, có thể có được một căn phòng riêng cho mình rất không dễ dàng, cô muốn đi tắm. Nhưng nước ngọt rất trân quý, nước dùng để uống còn không đủ, cho nên không thể tắm rửa. Ninh Thư chỉ tay một cái, xem thử có thể sử dụng lực lượng pháp tắc được không, có một số thế giới áp chế với pháp tắc vô cùng lớn, không cho phép vượt quá sức mạnh của vị diện đó được. Giữa ngón tay Ninh Thư hình thành những giọt nước, Ninh Thư há miệng, những giọt nước rơi vào trong miệng cô. Điều đáng tiếc là mặc dù có thể sử dụng, nhưng không thể phát ra số lượng lớn được. Ninh Thư cũng không định sử dụng pháp tắc trước mặt người khác, dù sao người ủy thác trước mặt mọi người cũng là một nhà nghiên cứu khoa học yếu như gà. Lỡ như cô đến trễ tí, người ủy thác bị tên kia đè ra làm, sau đó đủ mọi chuyện xảy ra, người ủy thác chỉ có thể chấp nhận, sau đó lại bị người giết, khi con người bị dồn đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm. Một khi không có được thì sẽ sinh ra oán hận, nhất lại tại mạt thế không bị ràng buộc bởi pháp luật. Không khí tại giới này còn có thể dùng được, so với hành tinh rác cô dạo qua đỡ hơn chút, dù trời có mưa axit, nhưng cũng không ăn mòn kiến trúc, nhưng để uống thì không được. Hiện tại, tài nguyên nước thiếu thốn, nên khi trời mưa, chỉ cần chắt lọc lại nước mưa cũng có thể uống được, dùng một vài chất hóa học có tính kiềm để trung hòa, nhưng dùng nhiều cũng sẽ có tổn hại tới cơ thể, bởi vì tạp chất nhiều. Cho nên, dù Ninh Thư muốn sử dụng thủy pháp tắc cũng sẽ lén lút sử dụng, không để cho người khác phát hiện được. Tắm rửa gì đó có thể bỏ qua, nhưng nước sạch để uống thì không dễ gì có được, nếu như cả người toàn mùi mồ hôi, cô không tin Hoắc Chính Thanh có thể ăn được. Tâm nguyện của người ủy thác là sống sót, đồng thời tìm được biện pháp tiêu diệt zombie. Ninh Thư trầm mặc. Biện pháp tiêu diệt zombie, nổ được thì tốt. Trong thân thể zombie có một loại virus truyền nhiễm rất mạnh, loại virus này làm cho con người mất đi tình cảm, biến thành quái vật chỉ biết ăn. Cho nên, nhiệm vụ lần này làm cho Ninh Thư cảm thấy áp lực, không riêng gì phải đối phó với không gian kia, mà còn phải nghiên cứu ra thuốc tiêu diệt được virus zombie. Còn có Hoắc Chính Thanh luôn nhìn chằm chằm cái mông của cô, trước khi Bình An Thuận tới, Hoắc Chính Thanh chỉ đè người ủy thác, sau khi Bình An Thuận đến thì chuyện sẽ khác. Mẹ nó! Thật nhức đầu! Ninh Thư vũ vũ ga giường, vũ ra một chút bụi, sau đó cô ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tu luyện, thế giới này căn bản không có linh khí. Vậy cũng chỉ có thể hấp thu lực lượng khác, đó là lực hỏa dương. Ở một cái vị diện nát như vậy, con người cần phải trở nên lợi hại, khi vị diện bị tổn thương không chỉ ảnh hưởng tới con người, mà những sinh vật sống trên đó cũng bị ảnh hưởng. Thời tiết thay đổi làm virus lan truyền nhanh hơn, một ít sinh vật bị tiêu dưỡng, nếu có thể sống sót thì sẽ bị biến đổi, trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Ninh Thư hấp thụ lực hỏa dương, lực lượng này tồn tại khá ít, ở một thế giới mặt trời chiếu sáng không đủ, sinh vật sẽ bị ảnh hưởng, giống như cơ thể con người, dương khí không đủ sẽ xuất hiện đủ thứ bệnh. Vị diện này sắp đi tong rồi hay không? Mặc dù lực hỏa dương không đủ đầy, nhưng có còn hơn không, không giống như linh khí, một chút cũng không có, lực hỏa dương dù ít nhưng chậm rãi hấp thu cũng được. Ninh Thư cảm thấy ở vị diện mà thế này con người không thức tỉnh dị năng là bởi vì thiên đạo không hy vọng vị diện này bị dày vò thêm nữa. Nếu như con người tiến hóa, vậy thì zombie cũng tiến hóa, hai bên lại đánh nhau mãnh liệt hơn nữa. Thừa dịp Bình An Thuận chưa tới căn cứ, Ninh Thư phải nhanh chóng nâng lên thực lực của bản thân, không thì có ngày bị đẩy ra ngoài căn cứ thì chỉ có con đường chết. Còn Hoắc Chính Thanh kia, không thể trông cậy được. Hoắc Chính Thanh vì bảo toàn cho Bình An Thuận mà bỏ qua người ủy thác, trong lòng người ủy thác cũng không có bao nhiêu cảm xúc, mặc dù tức giận, nhưng trong tận thế lòng người không có, đạo đức không có, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là làm cô tương đối đau trứng, chính là nhiệm vụ nghịch tập còn phải cứu vớt thế giới nữa. Loại virus này nếu có thể dễ khống chế, thì đã không có nhiều zombie như thế. Con người tốt xấu gì cũng có vũ khí, một súng liền bắn vỡ đầu zombie, như thế mới có thể đấu với zombie. Còn đối với người yếu như Kỷ Tử Dương thì đến quỳ ạ. Ninh Thư cô hấp thu lực hỏa dương yếu ớt trong không khí, tu luyện được một lúc, trong đan điền của cô chỉ có chút hỏa khí, chỉ đủ làm nóng thân thể một chút, trong đan điền còn không có tia lửa nào. Nếu như ở các vị diện khác, khi hấp thu lực hỏa dương, trong đan điền sẽ hình thành biển dung nham, nhưng hiện tại, trong đan điền trống không. Tùng tùng tùng, để tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư từ trên giường đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy một binh lính mang cơm đến cho cô, ánh mắt tên lính đó nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên tia dâm dục. Ninh Thư cầm cơm của mình, hỏi, "Đề sao không có đồ hộp?" Chỉ có nửa túi lương khô, nửa chai nước, bình thường nhân viên nghiên cứu đều được một chén cơm, một chút đồ hộp, có thể là thịt bò, cũng có thể là thịt heo đóng hộp. Hiện tại đãi ngộ sao lại kém đi? Tên lính nói, "Ê, đội trưởng Hoắc nói, bây giờ cậu không có đồ hộp, muốn ăn đồ hộp thì đi tìm đội trưởng." Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư đóng cửa rồi khóa lại, một người đàn ông tràn ngập sắc dục. Dùng ánh mắt đó nhìn cô, nếu cô là nữ còn chấp nhận được, đằng này cô lại là hình dáng đàn ông. Ninh Thư cất lương khô đi, đặt nước trên ghế chứ không uống. Hoắc Chính Thanh dùng việc công báo thù riêng, lúc trước 20 không thành, hiện tại bắt cô đi tìm anh ta, đây gọi là dê vào miệng hổ, có ngu mới đi. Cũng may trước đó cô đã đổi một ít ít cốc đan, có thể ăn được một đoạn thời gian, cô hay đổi ít cốc đan để phòng ngừa tình huống không có đồ ăn. Nếu như muốn có tài nguyên, muốn sống sót, thì phải phụ thuộc vào cường giả hoặc tự trở thành cường giả. Ninh Thư mò dưới gối, cầm ra một cái gương nhỏ để soi, quả nhiên là một chàng trai môi hồng răng trắng. Một tiểu bạch kiểm trắng nõng xinh trai, mặc áo blue trắng vào trở thành một thanh niên nhã nhặn, nhưng nhìn phát là thấy một chàng thụ ngay. Chỉ cần có thể giải quyết được dục vọng, nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa. Trong thời kỳ mạt thế, tỷ lệ nam nữ mất cân đối, phái nữ yếu ớt nên khó có thể sinh tồn trong thời kỳ này, cho nên càng ít đi.